Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiều Vy cùng Cố Mộ Bạch yêu nhau, cô không hận, trong lòng chỉ tràn đầy sự chúc phúc. Bạn tốt của người mình yêu một chỗ, cô không oán trách. Thế nhưng Kiều Vy lại muốn vứt bỏ Cố Mộ Bạch, cô sợ là muốn hận người bạn tốt này. Hiện tại, cô cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Đến nơi cô thực thong thả cũng nghĩ tới trường hợp khó xử khi đối mặt. Quý Lily dừng xe, trước mặt là quán cà phê. Trong khoảng sân rộng lớn liền tìm chỗ để ngồi đợi người. Quý Lily cước bộ có chút mơ mơ. Tốc độ nhanh chậm nhưng không có giảm xuống, bước đi nhanh cao ngất, kiên cường đứng trước mặt Kiều Vy. Cô không rõ Kiều Vy đem ánh mắt hạ xuống, thanh âm lạnh lùng vang lên giống như là người không quen biết lẫn nhau. Tiếp tục nói đi, đem những dự định muốn nói cho Cố Mộ Bạch, hiện tại tất thảy nói cho mình nghe. Mí mắt Kiều Vy run rẩy dường như không dám ngẩng đầu, cô vừa muốn đem lời nói ra nhưng vừa đến đầu lưỡi lại nuốt trở về. Trong lòng cô đúng là sợ Quý Lily, cùng Lily làm bạn bè tốt nhiều năm. Nhưng cô vẫn luôn kính nể người bạn này. Nếu như muốn dùng hai loại động vật để ví về cô và Quý Lily, cô cảm thấy mình giống như một con mèo lười biếng và mơ hồ. Vì vậy thì Lily giống như một con lạc đà và lùa cô chấp và bền vững trong sa mạc. Đúng là loài động vật vừa huyền bí vừa lạnh nhạt. Đương nhiên Kiều Vy cũng công nhận Quý Lily đối với mình phi thường tốt. Khi mình đau khổ và cần người an ủi nhất, người đầu tiên xuất hiện trước mặt mình cũng luôn là Lily. Giống như bây giờ cô muốn củng cố Mộ Bạch chia tay, xuất hiện trước mặt cô không phải người nào khác mà chính là người bạn tốt mà cô kính nể. Nhưng mà vào lúc này Kiều Vy rất sợ khi gặp phải cô, vì cái gì nói không nên lời, có lẽ là hổ thẹn với lời chúc phúc của người bạn tốt. Quý Lily đã từng nhắc nhở cô, đời này sẽ không có ai giống như Cố Mộ Bạch yêu thương cô như vậy, nhất định phải quý trọng thật tốt người đàn ông này. Thế nhưng cô đã không giữ lời. Loại tình cảm giống như đồ vật này nọ chưa từng có nguyên tắc của nó. Giống như lúc trước cô không một chút do dự yêu Cố Mộ Bạch, nhưng hiện tại cô không thể không do dự mà yêu một người. Nghĩ đến khóe mũi có chút đau xót nhưng lại không khóc, cô mím môi mở mắt to, rốt cục chịu không được khóc giống lên. Quý Lily khoanh tay lạnh lùng đối diện với Kiều Vy. Đối với nước mắt cô chỉ thở ơ. Sắc mặt Kiều Vy tiểu tụy thống khổ, nhìn ra được mấy ngày nay cô sống không dễ chịu, chỉ ít nội tâm cô thực rối rắm. Lily, cậu chậm rãi ngồi xuống nghe mình nói. Kiều Vy lấy tay che mặt, nước mắt từ từ tràn ra ngoài. Trong lòng Quý Lily cũng không đành lòng, cuối cùng thở dài một hơi nhìn phía đối diện. Nếu cậu quyết định chia tay, sao lại còn muốn khóc? Là muốn tranh thủ sự đồng cảm của mình, là mình đứng bên cạnh cậu ủng hộ cậu chia tay à? Quý Lily nắm thực chặt tay, sắc mặt khó coi giống như là khối nham thạch. Mình cũng có Mộ Bạch mất công nhiều năm như vậy, chả nhẽ mình cùng anh ấy làm điều gì sai với cậu à? Mình và ấy không còn là bạn. Nhìn thấy hai người chia tay mỗi người một ngả, chẳng nhẽ cậu còn mong mình ra sức giúp đỡ cậu? Lily, Kiều Vy liếc mắt nhìn người bạn tốt của mình, những cái dạng khóc thương tâm của cô từ làm cho lòng đàn ông tan nát. Thế nhưng người cô phải đối mặt chính là người luôn có danh xưng lạnh nhạt trong thương trường, thư ký tổng giám đốc. Lòng cô so với đàn ông còn cứng rắn hơn nhiều. Kiều Vy nghẹn ngào, mình yêu Cố Mộ Bạch từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, trái tim mình lấy vì anh ấy nhảy loạn. Cho nên khi anh ấy theo đuổi, chính mình không thể tin được, mình giống như cô bé lọ lem. Nhưng mình đã rất may mắn khi có người bạn như cậu, là cậu đánh thức mình. Phải nắm bắt được hạnh phúc của chính mình, củng cố Mộ Bạch ở chung một chỗ. Mình thực sự rất vui. Mình thực không có chí hướng, lúc đấy rối tinh rối mù là việc mơ màng. Thầm nghĩ sau này sẽ là người phụ nữ, vì anh ấy giặt quần áo nấu cơm. Chỉ như thế trong chớp mắt, Quý Lily trong lòng có chút đau đớn, nhưng cô lẳng lặng mà nghe Kiều Vy khóc. Thực ra cậu cũng biết, mình củng cố Mộ Bạch khi ở chung đã cùng nhau đi du lịch khắp Đài Loan. Anh ấy mang mình đi du lịch, thậm chí đi công tác cũng mang mình theo. Lúc đầu mình cảm thấy tốt, đặc biệt tốt, cho dù có nhiều cô gái đẹp hơn mình, tốt hơn mình, anh ấy không quan tâm. Lòng mình cũng nhanh chóng bị loại tình cảm này bao phủ. Nhưng mình cảm thấy rất tự ti, nhìn thấy anh ra vào những buổi tiệc của giới thượng lưu, nhìn thấy anh ấy đàm phán. Mình cảm thấy mình càng ngày càng không sánh kịp anh ấy, càng không xứng với anh ấy. Thậm chí ngay cả khi mình nói anh ấy cũng không hiểu, và mình cũng không hiểu những gì anh ấy nói. Chúng mình hoàn toàn là hai người của hai thế giới khác nhau. Mình nghĩ có khi cậu còn hiểu anh ấy hơn cả mình. Quý Lily hít sâu một hơi, trong lòng đầy rối loạn. Cô đâu chỉ hiểu Cố Mộ Bạch, chỉ sợ là trên đời này không ai yêu Cố Mộ Bạch hơn cô mới đúng. Cô có thể vì Cố Mộ Bạch vứt bỏ đi quyền lợi được yêu, vì anh ấy bỏ đi lý tưởng tốt, còn lấy tư cách khác đứng bên cạnh Cố Mộ Bạch. Nhưng ai biết người thua không phải cô mà là Kiều Vy. Có lẽ những lời này giấu trong lòng đã lâu, sau khi nói xong Kiều Vy như chút được gánh nặng. Cô ấy chỉ nức nở, thanh âm nhẹ nhàng rũ rỉ nói. Kể từ Lily, mình vẫn còn nhiều chuyện chưa nói hết với cậu. Mình cùng Cố Mộ Bạch ở cùng nhau lâu vậy, cho dù ở chung cái phòng ngủ, lại ngủ trên cùng cái giường, nhưng Cố Mộ Bạch không làm gì đối với mình. Cố Mộ Bạch nói là muốn tốt cho mình, có một số việc nên làm sau khi cưới thì hạnh phúc hơn, càng có ý nghĩa hơn. Lúc đầu mình còn đau lòng cho là anh ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net